Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, hiện tại mặt trên đã hạ lệnh. Phàm là không có người mang về nhà dưỡng lên lưu lạc động vật. Tất cả đều phải bị chộp tới. Kết quả là gì ta cũng không cần nhiều lời ngươi cũng biết. Kết quả chính là bị đánh chết vùi lấp. Rốt cuộc không nhiều như vậy ăn cho chúng nó, muốn nói lên. Muốn bắt nói đơn giản thực, ở một chỗ chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Đến lúc đó mặc kệ là lưu lạc sủng vật vẫn là thiên sinh địa dưỡng đồ vật. Tất cả đều sẽ vây quanh đi lên. Bắt lại không cần quá đơn giản, cho nên biết chuyện này người đều sẽ đem chính mình sủng vật nhốt ở trong nhà, miễn cho chạy ra đi một cái không thấy trụ đã bị đồ ăn hấp dẫn qua đi. Ở bọn họ không biết thời điểm liền cấp đánh chết, Đường Thiên Lam hơi hơi sửng sốt. Nếu thành phố lớn là cái dạng này lời nói, kia này thành phố S chỉ sợ cũng sẽ như vậy, có lẽ cũng chỉ là hắn gần nhất hai điểm một đường, cho nên không phát hiện này đó tình huống mà thôi, nghĩ đến đây. Hắn cảm thấy chính mình thật sự quá an nhàn, nhật tử quá đến quá thoải mái, làm hắn đều quên mất hẳn là có cảnh giác tâm. Về sau nếu là gặp được nguy hiểm còn nói như vậy. Chẳng phải là, nói như vậy, vậy ngươi bên kia thực nghiệm tiến triển như thế nào có thể cùng ta nói sao? Đương nhiên, nếu là không có phương tiện nói, Trương Ngọc Ngọc thập phần rộng lượng, không có gì không có phương tiện, dù sao ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi, hiện tại kỳ thật không có gì tiến triển. Bắt mấy chỉ đương thí nghiệm phẩm sủng vật miêu cầu cùng một ít gia súc. Hiện tại chính là làm chúng nó mỗi ngày ăn đến không muốn ăn mới thôi. Mặc kệ khi nào đều sẽ cho bọn hắn chuẩn bị nhất nguyên vẹn đồ ăn. Ký lục chúng nó mỗi ngày ăn luôn đồ ăn lượng cùng ăn cơm thời gian. Còn có mỗi ngày cho chúng nó kiểm tra thân thể, nói thật. Này đó động vật trong thân thể màu tím bệnh khuẩn mặc kệ dùng cái gì dụng cụ đều kiểm tra không ra. Chỉ có thể trừ cốt tủy, nhưng là vì bảo đảm chúng nó tình huống, cho nên chúng ta đều không phải toàn trừ. Nhưng này đối chúng ta thực nghiệm tới nói cũng có một chút trở ngại. Kỳ thật nếu không phải ta biết mấy thứ này cảm nhiễm màu tím bệnh khuẩn nói. Dựa theo máy móc kiểm tra kết quả, chúng nó đều là hết thảy bình thường. Thật là gặp quỷ, Đường Thiên Lam biết Trương Ngọc Ngọc là sẽ không đối chính mình nói dối. Hơn nữa hiện tại xem bên ngoài những cái đó gia súc chính là tình huống như vậy. Ngay cả lúc trước chính mình cùng Đường Minh nhiễm màu tím bệnh khuẩn lúc sau. Cũng đều là ăn uống quá độ hảo một đoạn thời gian đồ ăn. Mới chậm rãi khôi phục hảo. Ta đã biết, về sau nếu là có biến hóa nói có thể cho ta gọi điện thoại sao? Ta đối cái này còn tương đối để bụng, Trương Ngọc Ngọc miệng đầy bảo đảm. Người yên tâm đi, ta khẳng định nói cho ngươi. Bên này còn có việc nhi đâu ta liền trước treo a, hắn treo điện thoại lúc sau. Lại tiếp một cái khác điện thoại, ai ra như thế nào lại là ngươi a? Ta đều nói, hiện tại còn không có cái gì nghiên cứu kết quả. Đúng đúng đúng, Đường Minh bên này nói. Hắn ở điện thoại treo lúc sau sáu nhìn Đường Thiên Lam siêu thế nào. Trương Ngọc Ngọc bên kia nghiên cứu là còn không có tiến triển sao? Đường Thiên Lam gật đầu, hơi hơi thở dài, có điểm mỏi mệt ngồi ở trên sofa, nghe hắn nói. Là còn ở nghiên cứu những cái đó xúc vật ăn cái gì lượng cùng thời gian. Hơn nữa vẫn là vô hạn chế ở nuôi nấng, mỗi ngày đều sẽ kiểm tra thân thể. Phân ra một bộ phận sẽ trừ cốt tủy, mặt khác không trừ cốt tủy, phòng trừng sẽ là sớm nhất khôi phục một đám đi, tựa như chúng ta như vậy ăn đến nhiều, giống như có thể khôi phục đến mau một chút tiền đa bối lúc này vội vã từ bên ngoài chạy vào. Trên người kia từng vòng thịt mỡ đều ở trên dưới run rẩy. Thần sắc nhưng thật ra thực sốt ruột, ai không đúng a? Tiền đa bối không phải còn đang ngủ sao? Khi nào chạy ra đi, nhưng Đường Minh còn không có hỏi ra khẩu, tiền đa bối liền vội vã nói, ai nha, các ngươi còn ở bên trong nói chuyện yêu đương, ta thiên a, các ngươi nhanh lên ra tới xem, bên ngoài đều nháo phiên thiên, tất cả đều là gà a vịt a bay đầy trời đầy đất chạy. Quả thực là muốn mệnh, còn có rất nhiều ở cho nhau đánh nhau, làm cho nơi nơi đều là lông gà vịt mao. Chúng ta vườn rau cùng vườn trái cây đều sắp giữ không nổi. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lúc này mới nhớ tới còn có này một vụ, xong đời. Vườn rau cùng vườn trái cây xác thật là muốn xong đời. Bất quá khi bọn hắn vội vã chạy ra đi xem thời điểm, lại phát hiện sự tình không phải tiền đa bối nói như vậy, tuy rằng mãn nhãn đều là gà a vịt a. Trên mặt đất đều là lông gà vịt mao linh tinh, nhưng, những cái đó xúc vật cùng rất nhiều miêu cầu đều vòng khai bọn họ hai cái trang viên địa bàn, đến. Nỗi vì cái gì, rất có thể chính là bởi vì bọn họ địa bàn này 55 chỉ tiểu cầu tử, này đó cầu tử nhóm chính một con. Một con phân tán khai, canh giữ ở hai cái trang viên biên giới chỗ. Ngay cả trên núi cùng con sông mặt khác một bên trên núi đều có mấy chỉ cầu tử ở chạy vội, có thể là bởi vì cảm thấy chính mình lãnh địa đã chịu xâm lấn, cho nên cầu tử nhóm hoàn toàn đã không có ngày thường làm nũng bán manh xuẩn dạng, từng con lỗ tai dựng cao cao, ánh mắt sắc bén, chạy bay nhanh, hơn nữa chạy thời điểm bùn trong đất móng vuốt ấn rất sâu. Này đủ để thuyết minh chúng nó thể trọng gia tăng rồi không ít. Đường Minh nhìn đến tình huống như vậy, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi cấp thiếu chút nữa đã quên cầu tử nhóm đều là đã bắt đầu biến dị cùng bên ngoài đám kia số lượng khổng lồ, nhưng là sức chiến đấu thấp hèn xúc vật nhưng không giống nhau, cũng có thể là cảm nhận được này địa bàn bên trong có chúng nó trêu chọc không dậy nổi sinh vật. Cho nên ở lại đây thời điểm sôi nổi vòng khai hai cái trang viên. Ngay cả ở tiền đa bối trang viên bên kia tạo phòng ở người nhìn đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, kỳ thật ở bọn họ xem ra chính là bởi vì trang viên bên trong mấy chục chỉ cầu tử thù khắc khóc, cho nên bên ngoài xúc vật mới không dám tiến vào. Mọi người đều sôi nổi tán thưởng bọn họ dưỡng cầu thật là lợi hại, nhưng là thực mau cũng có người nhớ tới, làm chính mình trong nhà người đều xem trọng trong đất đồ vật, nếu là có xúc vật xông qua đi nói. Nhớ rõ đem cẩu thả ra đi, như vậy còn có thể bảo vệ cho chính mình ra đất trồng rau. Nhưng là thực đáng tiếc, đại đa số người gọi điện thoại trở về thời điểm phát hiện trong nhà đất trồng rau gì đó tất cả đều đã tao ương, hơn nữa liền tính đổi kịp. Nhà bọn họ khẩu khả năng cũng căn bản ngăn không được cái gì. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, bọn họ hiện tại đều thập phần may mắn bọn họ dưỡng này đó cầu tử. Lâm An Tiếu cùng Tiền Đa Bối đứng ở một khối. Lâm An Tiếu nhưng thật ra không có gì kinh ngạc, rốt cuộc ở động vật giới. Bên ngoài những cái đó vừa mới nhiễm tử dị khuẩn xúc vật cùng đã ở tiến hóa giữa cầu tử. Người sở hữu cấp bậc thượng sai biệt, tuy nói cầu tử nhóm bây giờ còn có điểm tiểu. Nhưng tình huống hiện tại chính là, cầu tử nhóm đối bên ngoài những cái đó xúc vật, có trời sinh áp chế hiệu quả, cho nên liền tính này đó cầu tử còn nhỏ. Bên ngoài những cái đó xúc vật số lượng liền tính lại nhiều. Liền hướng về phía này phân trời sinh cấp bậc áp chế. Cũng không dám tiến vào nơi này, này đó xúc vật chiều đại khái rằng con nửa giờ. Bên ngoài cũng đã nhìn không tới cái gì, nhưng là chung quanh trừ bỏ trang viên đồ vật ở ngoài, bên ngoài phàm là có thể nhìn thấy màu xanh lục thảm thực vật. Tất cả đều bị gà vịt con thỏ heo dê bò linh tinh ăn cái tinh quang. Chỉ còn lại có một chút rải rác còn sống tạm ở trong góc, bất quá dưới nền đất căn nhưng thật ra không có bị đào ra, về sau còn có thể lại trường, cảnh tượng như vậy Đường Minh thấy được nhiều. Cho nên hiện tại cũng không có cỡ nào kinh ngạc, chỉ là có điểm cảm thán, Thiên Lam, ta phỏng chừng về sau cảnh tượng như vậy khẳng định có thể thường xuyên nhìn đến, bây giờ còn có. Tâm tư nói giỡn, xem ra tâm thái thực hảo, kỳ thật, cũng may nơi này hoàn cảnh thật sự phi thường không tồi. Loại trên mặt đất thực vật nuôi sống thực dễ dàng, cho nên hiện tại bị gặm rất thảm thực vật ngày mai hẳn là có thể trường hảo hơn một nửa. Lại quá hai ngày là có thể toàn bộ trường hảo, sau đó này đó xúc vật lại sẽ qua tới du đãng một lần. đem thảm thực vật lại một lần ăn sạch kỳ thật. Lại nói tiếp, ở chỗ này tình huống còn tính tốt, như là cái loại này thành phố lớn thực vật phi thường thiếu thành. Phố lớn, thực vật ăn sạch, những cái đó ăn chay sinh vật liền sẽ di chuyển đã có đồ ăn địa phương. Đem ban đầu có thực vật tất cả đều gặm quang, những cái đó địa phương liền sẽ dần dần mà biến thành hoang mạc. Cuối cùng biến thành đất cằn sỏi đá, còn có miêu miêu cầu cầu dưỡng nhiều thành thị khu vực. Vậy càng thêm không xong, những cái đó động vật đều là muốn ăn thịt hoặc là ăn tạp. Nhưng lại tìm không thấy ăn đồ vật đồng thời có đói nổi điên nói. Còn có thể ăn cái gì đâu? Trừ bỏ đồng loại tương tàn bên ngoài, còn có thể ăn cái gì? Tay trói gà không chặt người có thể hay không trở thành bọn họ trong miệng cơm? Trải qua quá cả đời Đường Minh khẳng định nói, nhất định sẽ tập kích, sẽ ăn, đương nhiên, đại bộ phận miêu cầu đều sẽ không tập kích chính mình chủ nhân. Nhưng là những người khác đâu? Mặt khác chúng nó không quen thuộc hương vị người xa lạ đâu. Chúng nó sẽ ăn sao? Khẳng định sẽ ăn, bởi vì loại tình huống này đời trước đã xảy ra quá nhiều quá nhiều. Đường Minh tránh ở chỗ ở nhìn đến liền không ngừng một lần hai lần, có thể là bởi vì đồng loại tương. Tàn cũng căn bản là ăn không đủ no, cho nên mới đi tập kích người, tỉ như nói một con cẩu muốn ăn thịt nói. Kia nó cần thiết mỗi ngày đều ăn luôn chính mình thể trọng 3-4 lần đồ ăn. Ăn đến nhiều thậm chí là 10 tới lần đồ ăn, dựa theo bình thường tiêu chuẩn tới tính. Tính gấp 10 lần nói, một con thành niên cầu đại khái 10 đến 15 cây di. Tính thiếu một chút liền 10 cây di hảo. Như vậy nó mỗi ngày ít nhất, là ít nhất muốn ăn luôn 100 cây di đồ ăn. Tương đương với tương đối nhỏ gầy hai người trọng lượng. Càng không cần phải nói là đại hình khuyển cùng cự hình khuyển chủng loại, hơn nữa phía trước nói. Đều là ít nhất, cảm nhiễm tử dị khuẩn động vật đều sẽ theo bản năng làm chính mình ăn no no nói như vậy sẽ gia tốc. Tử dị khuẩn mọc thêm tốc độ cũng chính là nhanh hơn chúng nó có thể biến dị tốc độ. Cho nên giống nhau có điều kiện động vật đều sẽ lựa chọn ăn đến no. Ăn đến rốt cuộc ăn không vô mới thôi, Đường Minh hiện tại cái gì đều không nghĩ nói ra đi, có lẽ người khác đã biết sẽ nói hắn lạnh nhạt. Nói hắn không chút nào quan tâm đại gia, nhưng là cả nước thậm chí toàn cầu đều là sẽ như vậy phát. Triển tình huống, hắn hiện tại đi lời nói còn không bằng đại gia chính mình đi phát hiện, bởi vì chính mình liền tính. Nói lại có thể như thế nào? Những cái đó đem sủng vật miêu cầu đương thân nhân dưỡng người có thể bởi vì chính mình dăm ba câu. Liền từ bỏ chúng nó. Bị từ bỏ miêu cầu hiện tại ở trong thành thị đều là phải bị bắt lại đánh chết. Tất cả mọi người luyến tiếc cho nên nói, đây là căn bản không có khả năng sự, không những không có khả năng lại còn có sẽ trái lại mắng hắn. Chỉ có làm cho bọn họ rõ ràng chính xác thấy được sự thật, mới có thể làm cho bọn họ tâm sinh cảnh thích hơn nữa càng quan trọng là, này đó dưỡng miêu cầu nhân ra. Nếu ở này đó sủng vật trên người tử sắc ban khối biến mất phía trước đều vẫn luôn không từ bỏ chúng. Nó nói, kia lúc sau biến dị biến cường, này đó miêu cầu liền sẽ canh giữ ở chủ nhân bên người. Như vậy chỗ tốt ai sẽ vứt bỏ? Đến lúc đó nếu là có người nghe xong chính mình nói từ bỏ dưỡng miêu cầu. Nhưng là cuối cùng phát hiện không từ bỏ người có cường đại như vậy trợ lực. Nhưng là chính mình lại không có. Kỳ thật bọn họ sẽ nghĩ chính mình nguyên bản cũng là có. Chính là bởi vì nghe xong hắn chuyện ma quỷ mới không có như vậy chỗ tốt kia hắn vẫn là sẽ bị lên. Hắn mặc kệ nói, vẫn là không nói, người khác tin vẫn là không tin, mặc kệ như thế nào, tất cả đều sẽ là một cái trong ngoài không phải người kết cục. Hết chương.